Ma thần trời sinh, chương 1180, C1180, áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào Tống Thiên ngay từ đầu đã định dùng ngũ hành xa để báo thứ Ma Thiên Hương vừa đỡ Ninh Tiểu Xuyên vội vàng quay về chỗ ở vừa nghĩ. Ngũ hành xa là nguyên liệu luyện khí, nếu vào trong cơ thể nó sẽ khiến linh khí bạo loạn, huyết mạch chảy ngược, đau đớn vô cùng. Rất nhiều tông môn sau khi bắt được địch thích dùng ngũ hành xa để hành hạ đối phương. Nếu biết Tống Thiên dùng ngũ hành xa thì bất luận thế nào Ma Thiên Hương cũng sẽ không để Ninh Tiểu Xuyên ra tay. Nhưng Ma Thiên Hương vẫn có chút không hiểu. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể tránh được một chiêu của Tống Thiên. Nhưng tại sao vào lúc quan trọng cuối cùng lại đột nhiên dừng lại và hướng ngũ hành xa? Công chúa, Ma Thiên Hương bế Ninh Tiểu Xuyên đi thẳng vào chỗ ở của mình. Vì tâm trạng đang hỗn loạn nên nàng cũng không để ý được tới các thị nữ đang hành lễ. Sau khi sắp xếp xong cho Ninh Tiểu Xuyên trong mật thất, Ma Thiên Hương bắt đầu kiểm tra tình hình cho hắn. Nằm ngoài dự đoán của nàng, tình trạng của Ninh Tiểu Xuyên lúc này tốt hơn tưởng tượng rất nhiều. Trước kia Ma Thiên Hương từng gặp những người từng bị ngũ hành xa vào cơ thể, ai cũng vô cùng đau đớn, cho dù có loại bỏ được ngũ hành xa thì cũng bị nguyên khí đại thương. Nhưng trạng thái của Ninh Tiểu Xuyên lúc này khá kỳ lạ, sắc mặt tuy có tái nhợt nhưng thần thái vô cùng bình tĩnh. Dường như không có bất cứ sự đau đớn nào, mà cứ như đang hưởng thụ vậy. Tình trạng cổ quái này khiến Ma Thiên Hương đầy khó hiểu. Thật ra Ma Thiên Hương quan sát rất đúng, đúng là Ninh Tiểu Xuyên lúc này không đau đớn chút nào, vì ngũ hành xa trong cơ thể hắn lúc này đều đã biến mất, bị vạn pháp thần cách hấp thụ sạch sẽ rồi. Thần cách là loại vật chất đặc biệt được ngưng kết từ toàn bộ tinh hoa của võ giả, là thể chứa đựng mọi loại pháp tác. Ninh Tiểu Xuyên chưa từng nghe nói có loại thần cách nào hấp thụ được loại nguyên liệu luyện khí như ngũ hành xa. Nhưng giờ thần cách của hắn lại làm được điều đó. Ngũ hành xa đối với vạn pháp thần cách của hắn đúng là đại bổ. Hấp thụ xong thậm chí Ninh Tiểu Xuyên còn cảm thấy thần cách của hắn lại có hiện tượng tiến hóa. Để chứng thực cảm giác của mình đúng hay sai, Ninh Tiểu Xuyên đã lấy linh hồn cầu ra bắt đầu dùng thần cách hấp thụ pháp tắc trong linh hồn cầu. Thực tế đã chứng minh cảm giác của Ninh Tiểu Xuyên không sai. Thần cách của hắn đã bắt đầu hấp thụ lại pháp tắc trong linh hồn cầu. Chỉ cần hấp thụ đủ pháp tắc thì thần cách lại có thể tiếp tụ tiến hóa. Tuy phương thức tiến hóa của thần cách lần này có chút cổ quái nhưng tình hình này vẫn giúp hắn thở phào. Với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, phát hiện được phương thức tiến hóa của thần cách cũng tương đương như đột phá được một cửa ải. Vừa khống chế thần cách hấp thụ pháp tắc trong linh hồn cầu. Ninh Tiểu Xuyên mở mắt ra. Thấy Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, Ma Thiên Hương đỡ lo lắng được vài phần. Chủ nhân thấy sao, nếu không thể luyện hóa được ngũ hành xa thì ta có thể giúp hấp thụ một phần. Không sao, ta đã xử lý hết ngũ hành xa rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, rồi đổi chủ đề. Người cứ yên tâm, vừa rồi ta cố tình để Tống Thiên đánh trúng để hắn không đề phòng. Thời gian tới ta có thể ở chỗ ngươi nâng cao thực lực. Ma Thiên Hương gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn chút lo lắng. Dù là cố tình thì cũng không thể tùy tiện hấp thụ ngũ hành xa vào cơ thể chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ma Thiên Hương không biết sau khi Tống Thiên tung ngũ hành xa, Ninh Tiểu Xuyên liền cảm thấy động thái lạ của thần cách nên mới lựa chọn đỡ đòn. Giờ kết quả chứng minh lựa chọn của Ninh Tiểu Xuyên lúc ấy là đúng. Giờ hắn vừa lừa xê Tống Thiên vừa có lợi rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một lúc, đột nhiên ngẩng lên. Thiên Hương, thực lực của Tống Thiên nằm ở tầng thứ nào của Thiên Kiêu Cung? Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên và Tống Thiên tuy không thể gọi là giao thủ trực tiếp, nhưng chỉ gián tiếp như vậy cũng khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy thực lực của đối phương mạnh hơn hắn. Thực lực của Ninh Tiểu Xuyên khoảng tương đương với Ma Thiên Hương, nếu Tống Thiên mạnh hơn Ma Thiên Hương thì e là Ninh Tiểu Xuyên cũng không địch lại được hắn. Lần này đối phó Ninh Tiểu Xuyên mà Tống Thiên dùng ngũ hành xa thì rõ ràng là không muốn nhanh chóng giết Ninh Tiểu Xuyên, mà muốn tiếp tục chơi đùa với hắn. Cũng có ngãi là sau này sớm muộn gì Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ phải đối đầu với Tống Thiên. Nếu Ninh Tiểu Xuyên và Tống Thiên không có điểm gì liên quan thì tốt, dù sao mấy thơ nác nữa Ninh Tiểu Xuyên cũng rời khỏi Ma Đà Sơn. Nhưng tiếc là vài tháng nữa Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ đối đầu tiếp với Tống Thiên. Vì Tống Thiên là thành viên Thiên Kiêu Cung, cũng sẽ tham gia lần lịch luyện mà Ma Đà Sơn tổ chức. Đến lúc đó Ninh Tiểu Xuyên và Tống Thiên sẽ cùng dùng truyền tống pháp trận tới nguyên giới. nơi lịch luyện của Ma Đà Sơn thì chẳng có quy tắc gì. Chỉ cần thực lực đủ mạnh là sẽ sống được. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên phải chuẩn bị cho lần giao thủ tiếp theo với Tống Thiên ngay từ bây giờ. Nếu không Ninh Tiểu Xuyên có thể sẽ vừa tới nguyên giới là bị Tống Thiên truy sát. Cũng may giờ Đan Bảo Thần Nông đã đồng ý giúp Ninh Tiểu Xuyên dành một suất dùng truyền tống pháp trận, nếu không thì Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có thời gian trốn ở đây tu luyện. Ma Thiên Hương gật đầu, thực lực của Tống Thiên rất mạnh, xếp trong 10 hạng đầu thiên kiêu cung. Thần cách của hắn là Cửu Thiên Thần Cách, có hơn 1.800 mặt. Nó đã rất gần với thần cách Chi Vương, vì thế ngoài các thiên kiêu có thần cách Chi Vương ra không ai dám nói mạnh hơn Tống Thiên. Tu hành tới thứ thần cảnh, thần cách là biểu hiện rõ nhất của thực lực. Thần cách của Ma Thiên Hương hơn 1.300 mặt đã là thần cách rất cường hãn rồi. Nhưng của Tống Thiên đã hơn 1.800, chắc chắn thực lực hơn hẳn Ma Thiên Hương. Chỉ trong mấy tháng ta phải nâng cao thực lực tới mức của Tống Thiên, thật không dễ dàng gì. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, thần sắc mang vài phần kiên định. Trong thời gian ngắn nâng cao thực lực, với người khác thì có thể không đơn giản. Nhưng với Ninh Tiểu Xuyên lúc này thì không phải không thể. Trước khi tới đây Ninh Tiểu Xuyên đã từng nghĩ về vấn đề này. Hiện tại hắn có ít nhất là 3 cách để nhanh chóng nâng cao thực lực. Thứ nhất, nghĩ cách đột phá hạ vị thần. Giờ hắn đã là thứ thần cảnh tầng thứ 9 có tư cách xung kích hạ vị thần, ngưng kết thần cách chân chính. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên đang bị mắc ở cửa này, muốn tiến một bước rất khó. Thứ hai, nâng cao phẩm chất thần cách. Vạn pháp thần cách của Ninh Tiểu Xuyên khác với thần cách thông thường, tiến hóa càng cao thì thực lực của hắn càng mạnh. Thần cách giống như công cụ khuếch đại pháp tắc, thần cách càng mạnh thì uy lực pháp tắc của võ giả sẽ càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, với võ giả thông thường thì thần cách của họ là cố định, không thể thay đổi, vì thế họ chỉ có thể không ngừng cảm ngộ pháp tắc mới để tăng cường thực lực. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên thì khác. Hắn muốn nâng cao thực lực, ngoài lĩnh ngộ pháp tắc mới còn có thể nâng cao phẩm chất của thần cách. Ví dụ, thực lực hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên là 1, thần cách của hắn 72 mặt. Sau khi được thần cách khuếch đại, uy lực pháp tắc của Ninh Tiểu Xuyên có thể tăng gấp 72 lần. Khi thần cách của hắn tiến hóa tới 108 mặt thì uy lực pháp tắc của hắn có thể tăng gấp 108 lần. Đối với thực lực của hắn không phải chỉ nâng lên chút đỉnh. Cách thứ ba đương nhiên là tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc mới. Trong lúc này, cách khả thi nhất để Ninh Tiểu Xuyên nâng cao thực lực trong thời gian ngắn có thể chỉ có cách thứ hai. Hơn nữa sau khi thần cách hấp thụ ngũ hành xa thì đã có biến dị, hắn chỉ cần trong mấy tháng tới thúc đẩy quá trình tiến hóa này là được. Thời gian tới ta ở đây nghiên cứu thần cách của ta. Ít nhất trước khi dùng truyền tống pháp trận ta phải tăng thực lực tương đương với huyễn thành tiểu thế giới. Ninh Tiểu Xuyên suy tính một lúc mới nói với Ma Thiên Hương. Thiên Hương, mấy tháng tới ta ở chỗ ngươi bế quan. Vừa có thể gây nhiễu cho Tống Thiên, mặt khác có thể tranh thủ nâng cao thực lực. Trong thời gian này ngươi giúp ta hai việc. Việc gì? Ma Thiên Hương tò mò. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười. Một là ngươi giúp ta thu thập một số nguyên liệu luyện khí giống như ngũ hành sa. Thứ hai tìm giúp ta một số điển tịch liên quan tới tu hành ở Ma Đà Sơn. Đặc biệt là điển tịch liên quan tới thần cách, càng nhiều càng tốt. Bất luận là nguyên liệu luyện khí hay các loại điển tịch, đều là thứ cần cho Ninh Tiểu Xuyên nghiên cứu. Được, ta đi làm ngay. Ma Thiên Hương gật đầu, quay người đi chuẩn bị cho Ninh Tiểu Xuyên. Còn Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong mật thất, nhắm mắt bắt đầu cảm ngộ sự thay đổi của thần cách. Trong thời gian mấy ngày sau đó, Ma Thiên Hương đã dùng sức ảnh hưởng của mình ở Ma Đà Sơn. Thu thập một lượng lớn nguyên liệu luyện khí cho Ninh Tiểu Xuyên. Với thân phận đệ tử tinh nhuệ Thiên Kiêu Cung của Ma Thiên Hương thì muốn lấy một số điển tịch tu hành là quá đơn giản. Ma Đà Sơn đã tồn tại ở Văn Minh Thần Hà không biết đã bao nhiêu vạn năm, số điển tịch tu luyện tích lũy được có thể nói là nhiều vô biên. Ma Thiên Hương chỉ chuyển một phần tới cũng đã khiến Ninh Tiểu Xuyên chố mắt, không biết bao giờ mới xem được hết. Nhưng dù đau đầu thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn phải cầm lên đọc. Cách chương.